Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, chương 2 kia không phải mộng. Bạch Linh mơ mơ màng màng, trước mắt mơ mơ hồ hồ cảnh tượng chậm rãi trở nên rõ ràng. Nhìn phía trước ngựa xe như nước, đèn đỏ nghe hồng, cùng với bình thường hành tẩu nhân loại. Đầy mặt kinh ngạc, con ngươi trừng đến cực đại, cặp kia thanh triệt đôi mắt vội hướng tới chung quanh nhìn lại. Một chương chương nhân loại bình thường gương mặt, không sai, nàng thật sự không có nhìn lầm. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ những cái đó đều là nằm mơ? Trong đầu từng màn không ngừng thoáng hiện, như thế chân thật, những cái đó ăn thịt người tang thi, biến dị động vật cùng sâu, tàn bại mà khủng bố, dân cư nhiều nhất thành phố lớn. Cuối cùng, Bạch Linh ký ức dừng hình ảnh ở chính mình trước khi chết một màn. Kia trương dính đầy nàng huyết vặn vẹo khuôn mặt, Bạch Linh phản xạ tính sờ sờ chính mình trước ngực cập bụng. Mặt trên còn ở ẩn ẩn làm đau. Này hết thảy trải qua phảng phất liền ở thượng một giây phát sinh. Nếu là nằm mơ, cái này mộng quá mức chân thật, quá mức không thể tưởng tượng. Nàng như thế nào sẽ làm loại này mộng? Kia nếu là mộng, bà ngoại, cựu cựu, muội muội, bọn họ hay không còn ở? Vội tìm tòi chính mình túi tiền, chuẩn bị lấy ra di động, đột nhiên toàn bộ thân hình dừng lại. Di động thượng rõ ràng biểu hiện thời gian, ngày 3 tháng 5 năm 2018. Bạch Linh làm như nghĩ tới cái gì, phản xạ tính vội quay đầu nhìn ly cái này ngã tư đường cách đó không xa đại quảng trường. Nhìn chằm chằm kia mặt trên TV phát sóng trực tiếp, ngày 3 tháng 5 năm 2018 17 35, ngày 3 tháng 5 năm 2018. Chỉ cần tồn tại nhân loại tuyệt đối sẽ không quên cái này nhật tử. Trận này thế giới tính tai nạn bắt đầu, cũng là toàn thế giới mọi người ác mộng bắt đầu. Bạch Linh đồng tử nháy mắt phóng đại, mà con ngươi như là khắp ở cái kia trên màn hình giống nhau. Nếu nàng trong đầu hình ảnh đều là thật sự, như vậy kế tiếp hẳn là báo danh gì đi virus zombie sự tình. Trong lòng cầu nguyện, không cần, không cần là thật sự. Đáng tiếc, lịch sử chung quy là lịch sử, lại đến một lần, như cũ chỉ là tái diễn. Bạch Linh ý tưởng vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy kia màn hình lớn phía trên xuất hiện một cái tóc ngắn người chủ trì. Phía dưới bá báo thứ nhất tin tức, từ phát hiện virus gì đi đến bây giờ đã 3 tháng. Tuy rằng còn chưa tìm được virus gì đi nơi phát ra, cũng hoàn toàn không hiểu biết rốt cuộc là này virus rốt cuộc là như thế nào truyền bá. Nhưng quảng đại thị dân không cần sợ hãi, mới vừa được đến mới nhất tin tức, bổn thị tức thành phố S viện trưởng điện báo xưng người lây nhiễm đã được đến nào đó trình độ khống chế, kế tiếp đó là miêu tả cảm nhiễm virus gì đi sở xuất hiện bệnh trạng. Một khi phát hiện ngài chung quanh có đột nhiên phát sốt, hơn nữa sốt cao không lùi, đồng tử mở rộng, thân thể cứng đờ bệnh hoạn, thỉnh lập tức đưa hướng bệnh viện, để nhân viên y tế đúng lúc cứu trị. Nói dối, virus gì đi căn bản là không có giải dược, càng gì nói khống chế. Đó là virus zombie, đó là dựa vào cắn người ăn thịt người tang thi truyền bá. Dựa vào tang thi trên người máu loãng truyền bá virus. Bạch Linh vội nghiêng đầu nhìn bên người cái kia treo tai nghe, dậm bàn vẽ, mang theo một cái khăn mạo không lớn hip hop nam hài. Quả nhiên phun bong bóng, chạm vào, phao phao vỡ vụn, chút nào không nói văn minh hướng bên cạnh phun đi. Phía đầu một bộ lưu manh dạng, người này như thế nào như vậy không nói văn minh. tùy tiện loạn phun đồ vật. Bạch Linh nhẹ giọng mở miệng, lại cùng ở kia nam hài phía sau một cái cõng tiểu ba lô làm công nhất tộc nữ hài nói chính là đồng dạng lời nói, ngươi là người nào quản ta, cảnh sát đều mặc kệ ta, ngươi dựa vào cái gì quản ta. Những lời này Bạch Linh lại nhẹ nhàng nói ra, lần này lại cùng cái kia nhìn qua kiệt ngạo nam hài nói không sai chút nào, phát sinh quá giống nhau như đúc cảnh tượng. Chuyện này Bạch Linh nhớ rất rõ ràng, chỉ cảm thấy chỉnh trái tim không ngừng chầm xuống. Hết chương.